99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939, chương 941. Ngày cưới xác định, Diệp Thiến Thiến kích động như vậy cảm xúc, rất nhanh liền trêu chọc phải những đồng nghiệp khác lòng hiếu kỳ. Nhao nhao vây quanh bu lại, hỏi: "Tình huống như thế nào?" Diệp Thiến Thiến thì là thần thần bí bí đem manga tắt. Nói ra, ta cảm giác nhặt được bảo, thu một cái lợi hại họa tay, vẫn là làm bản gốc. Không được, ta muốn đem cái này xem như nâng lên manga. Vừa nói, liền mở ra cùng Lê Tiểu Ngư khung chat, phát một đầu tin tức đi qua. Tập 2 lúc nào có thể cho ta? Dư Lý Lý yên lặng ở phía sau vị trí đem khung chat cho ấn mở. Hồi phục một đầu tin tức đi qua. Ta vẽ rất chậm, đại khái muốn bao nhiêu một tuần lễ a? Điểm khen, chất lượng xác thực tốt. Chậm chạp làm việc, ta dự định đưa ngươi cái này manga là chủ đẩy manga. Ta trước cho ngươi mở rộng, ngươi tập 2 mau chóng cho ta có thể chứ? Có thể khoái trá đạt thành nhất trí hiệp nghị. Diệp Thiến Thiến làm sự tình một chút cũng không mập mờ. Lập tức liền trao đổi từng cái bộ môn. Bắt đầu cho cái này manga làm chủ đẩy đường dây. Bởi vì là mới website, thu đến tinh phẩm manga cũng không nhiều. Đem cái này manga đẩy ra, mở rộng diễn đàn còn có Weibo. Lập tức liền báo, bộ môn kỹ thuật ngạc nhiên phát hiện. Không đến 24 giờ. Download lượng vậy mà so bình thường lật cao hơn hết mấy vạn. Trong văn phòng trong lúc nhất thời truyền ra to lớn tiếng hoan hô. Dư Lý Lý nhìn ở trong mắt, đồng dạng cũng là mừng rỡ như điên. Ngày thứ ba, Diệp Thiến Thiến nói cho Dư Lý Lý, mở rộng hiệu quả so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Lợi hại a, hắc hắc, tạ ơn, nội bộ công ty quyết định đưa ngươi một phần lễ vật. Người muốn cái gì? Bảng vẽ Wacom, ta hiện tại số này bảng vẽ Wacom là second hand, thường xuyên sẽ đoạn điện, treo máy, nếu như có thể mà nói, có thể đưa ta một cái mới bảng vẽ Wacom sao? Ok, cho ta địa chỉ. Dư Lý Lý đem địa chỉ trực tiếp phát tới. Diệp Thiến Thiến trông thấy địa chỉ này, có chút vui mừng, nói ra, à, ta phát hiện giao dịch tình yêu tác giả liền ở tại Khang Thành a. Thật là gần a, chúng ta bên này đi qua khả năng chỉ cần nửa giờ. CMN, vẫn là khu nhà giàu. Cái này khu vực rất đắt. Dư Lý Lý ở phía sau cúi đầu xét duyệt hiệp ước. Làm bộ không có nghe thấy bộ dáng. Đàn Vũ cầm trong tay cái chén, bưng một ly cà phê từ Dư Lý Lý sau lưng đi ngang qua. Dương mắt, đã nhìn thấy Dư Lý Lý màn hình máy tính bên trên có cùng tây tây tây khung chat. Thấp mắt xem xét, trông thấy Dư Lý Lý vậy mà cho Tây Tây Tây phát địa chỉ. Nhưng là cụ thể thứ gì? Đàn Vũ còn không có thấy rõ ràng. Liền bị Dư Lý Lý tắt đi. Dư Lý Lý quay đầu nhìn lại. Đàn Vũ hướng về nàng cười cười. Liền ngồi xổm cà phê đi thôi. Đàn Vũ cảm giác có chút kỳ quái. Nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Thiến Thiến máy tính. Nhưng là Diệp Thiến Thiến đã sớm đem khung chat cho đóng lại. Đàn Vũ không có cái gì nhìn thấy, chỉ là trong lòng lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Dư Lý Lý cùng Diệp Thiến Thiến là quan hệ như thế nào? Đại Di Mụ đến đột nhiên lại đi chậm chạp, ngay tại Đại Di Mụ đến sau ngày thứ 6, rốt cục có phải lăn đi dấu vết. Dư Lý Lý đưa cho chính mình rót một chén trà sữa, ngồi ở máy tính trước mặt nhìn mình manga. Chỉ là thấy vậy lâu cũng có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Cầm điện thoại di động lên đến. Mở ra Thẩm Mạn Đình điện thoại. Bên kia tựa hồ đang tại thông điện thoại. Dư Lý Lý mở máy biến điện năng thành âm thanh. Uống một ngụm trà sữa. Bên kia nói điện thoại tựa hồ chính nói đến một nửa. Dư Lý Lý nghe. Phát hiện Thẩm Mạn Đình tâm tình đặc biệt tốt. Vui vẻ cùng Âu Minh Mụ Mụ thông điện thoại. Nói ra. Tất nhiên ngày cưới quyết định, vậy chúng ta chờ chuẩn bị xong lại nói cho Âu Minh. Bất quá tại tháng chạp 23 có thể hay không rất lạnh a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.